Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 12, Đông Lai Giới. Lại gặp mỹ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thần, cậu dạo này rất giỏi nhỉ? Giọng nói giận dữ của Lưu Dĩnh truyền ra ngay khi Lăng Thần bước vào lớp. Nếu cậu còn cúp học dài hạn như vậy nữa tôi sẽ đích thân kèm cậu đấy. Được à, Lăng Thần vội vàng đáp ứng sau đó nghịch mặt ra. Ê, không phải câu nói quen thuộc là đuổi học ư, tại sao lại thành dạy kèm rồi, thôi kệ cùng lắm thì ta nghỉ học. Sau đó hắn liền bước vào chỗ ngồi. Ngày trước hắn rất chăm học vì muốn lo cho tương lai của chính mình, nhưng hiện tại thứ sẽ giúp đỡ cho tương lai của hắn chính là thực lực. Đi học chỉ giúp cho cuộc sống của hắn có thêm một ít sắc màu. Hắn là một người luôn muốn cuộc sống mình có màu sắc. Mặc dù có khát khao đối với sức mạnh nhưng đối với hắn, làm gì thì làm phải luôn thoải mái là trên hết, trừ khi thời gian quá gấp gáp. Cái gì mà phải cắm đầu vào khổ luyện, cái gì mà phải tự hành hạ bản thân mình, quá cực bản thiếu không làm. Hắn là một người luôn muốn cuộc sống mình có màu sắc. Mặc dù có khát khao đối với sức mạnh nhưng đối với hắn, làm gì thì làm phải luôn. Tan học hắn lại cũng đám Ngụy Minh nhậu nhẹt, không biết tại sao nhưng hiện tại hắn không tài nào say được dù là một chút. Tiếp theo đó hắn lại về nhà, đêm nay hắn muốn đi săn quái vật. Nhưng lần này sẽ theo một kế hoạch rất tỉ mỉ, đó là giết xong 30 con liền chạy, không thể để tình trạng như lần trước diễn ra được. 11 giờ đêm, hắn liền bước ra khỏi nhà, tìm ra mục tiêu sau đó hít sâu một hơi lẩm bẩm. Bắt đầu thôi, trong đêm một bóng người cứ cách 3, 4 phút lại xuất hiện một lần, mang theo vẻ mặt hưng phấn chạy khắp các ngõ ngách của thành phố. Hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến mức độ kinh khủng, vượt 20, 30 cấp giết địch như ăn cơm uống nước nhưng mỗi lần giết đến 30 con hắn liền phải triệt tiêu bãi quái chạy trối chết. Tiếng thông báo liên tục ầm ầm vang lên trong đầu của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt cấp 24, chúc mừng ký chủ đạt cấp 37, chúc mừng ký chủ vượt 30 cấp giết địch thưởng 3 hộp quà thần bí. Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà cấp 30, chúc mừng ký chủ mở ra công năng trồng thảo dược, chúc mừng ký chủ tạo bãi quái tìm kiếm bãi quái đạt cấp 3. Tạo bãi quái cấp 3, giết quái vật có xác suất 1:5, rơi ra đồ vật hiếm, tìm kiếm bãi quái cấp 3, 1:5, xuất hiện chủng loại quý hiếm có thể thu phục. Hắn đã bỏ ra trọn vẹn 4 giờ ngoài đời thật, ngay lúc đang chạy đến bãi quái thì liền có một trung niên nhân trong Thật Tiên Phong đạo cốt chặn đường hắn. Tiểu tử, ta thấy cậu rất có căn cốt tu luyện, có muốn bái ta làm sư phụ theo ta vào Đông Lai giới tu luyện không? Vừa xuất hiện liền làm ra một bộ dáng cao cao tại thượng, cái cằm hất lên trời hỏi Lăng Thần. Đồ điên, lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó lách qua hắn biết mất. Sau khi nghe xong câu đó vẻ mặt trung niên nhân liền giận dữ, một lần nữa xuất hiện trước mắt Lăng Thần xuất ra khí tức một cổ lực lượng vô hình đè ép đến Lăng Thần. Sao nào, không di chuyển được, chưa nói hết câu thì đã thấy Lăng Thần lại lách qua người hắn tiếp tục chạy. Trung niên lại tiếp tục chạy đến trước mặt Lăng Thần. Được rồi tiểu hữu, ta phục cậu rồi, có thể nói chuyện một chút không? À được, vậy còn tốt, nói nhanh đi, tôi là người rất bận bịu. Trung niên nhân liền cười khổ sau đó nói. Là thế này, tiểu hữu có vẻ là một người có thực lực, có muốn cùng ta đến Thanh Hư Môn tại Đông Lai giới nơi mà mọi người gọi là tiên cảnh tu luyện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đó sẽ được cung cấp rất nhiều thiên tài địa bảo và công pháp để tu luyện. Ta vô tình đi ngang qua đây, liền bắt gặp tiểu hữu, thấy tiểu hữu có căn cốt tu luyện liền muốn thu làm đồ đệ. Không nghĩ đến tiểu hữu thật lợi hại, đối diện với khí tức của ta còn có thể ngang nhiên đi lại. Dưới trúc cơ trở xuống chỉ cần hắn phát ra khí tức liền run rẩy sợ hãi, vậy mà có thể nhìn khí tức của hắn như không thấy, chứng tỏ thanh niên trước mặt rất có thực lực. Phân tích nhãn, Đỗ Thanh Sơn, cấp 39, thực lực trúc cơ kỳ đại viên mãn, công kích vật lý, 238, linh lực 1324, kháng vật lý, 70, kháng linh lực 450. Thông tin, trưởng môn Thanh Hư Môn, thái thượng trưởng lão của Đỗ gia tại Tô Châu tu luyện Thanh Hư Pháp Quyết. Ồ, lại là Đỗ gia, chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Trước tiên thì, hệ thống khí tức là gì thế? Khí tức dựa vào việc đẩy linh lực ra bên ngoài tạo thành áp lực cho những đối thủ thực lực thấp hơn. Được rồi, trước tiên liền nhận của ta một kích, sau đó ta sẽ đưa ra quyết định, được chứ? Được, mặc dù khó hiểu nhưng Đỗ Thanh Sơn vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn không dám khinh suất, vội vàng tế ra một cái cổ kính không biết lấy từ nơi nào, trên tay bấm ra những thủ ấn phức tạp. Trong nháy mắt một quang cháo liền từ mặt kính đi ra che chở toàn thân hắn. Được rồi tiểu hữu, ra tay đi. Nói xong, chỉ thấy Lăng Thần liền đấm tới. Cú đấm này hắn vận dụng 10 thành công kích và đưa cả linh lực vào. Đòn công kích của Lăng Thần vừa chạm vào quang cháo, chỉ thấy quang cháo liền vỡ. nắm đấm vẫn tiếp tục tiến tới không chút thay đổi và dừng ngay trước mặt Đỗ Thanh Sơn. Dư lực làm hắn bay thẳng ra ngoài, phun ra một búng máu. Sau đó liền thấy Đỗ Thanh Sơn lập tức đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng chắp tay với Lăng Thần. Tiền bối, vãn bối Đỗ Thanh Sơn, ban nãy có chỗ mạo phạm xin tiền bối tha lỗi. Má tiền bối cái đầu ngươi a, bên này thì Lăng Thần trợn mắt há hốc mồm. Tu tiên giới thực lực là trên hết, người thực lực thấp hơn liền gọi người thực lực cao hơn là tiền bối, không phân biệt tuổi tác. Thì ra là vậy, lúc này Lăng Thần mới chợt hiểu ra. Được rồi không có gì. Vâng nếu không có việc gì tại hạ xin cáo lui. Khoang đã ta có việc muốn hỏi ngươi. Trước tiên Đông Lai giới là ở đâu? Thực lực của ngươi có tính là cao nhất chưa? Tiền bối không đến từ Đông Lai giới. Đỗ Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn Lăng Thần. Đừng nói nhảm nữa, trước tiên trả lời câu hỏi của ta đã. Vâng, Đông Lai giới hay nơi mà được mọi người gọi là bí cảnh, thực lực của ta chỉ thuộc tầm trung trong bí cảnh, nhưng đã là lợi hại nhất ở đây, tại bí cảnh cường đại nhất là Kim Đan kỳ viên mãn, hầu hết đều là các tiền bối lánh đời, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta đã biết đủ rồi, lưu lại cách liên lạc với ngươi đi, có thời gian rảnh ta sẽ đến Thanh Hư môn của ngươi dạo chơi. Vâng, Đỗ Thanh Sơn liền trở nên vui vẻ, nếu có Lăng Thần trợ lực, hắn sẽ như hổ mọc thêm cánh a. Được rồi ngươi lui đi, một điều nữa, một thời gian nữa ta sẽ đến Đỗ gia tại Tô Châu, đến lúc đó có khi lại cần ngươi ra mặt. Vâng, tại hạ xin cáo lui. Hắn liền lưu lại số điện thoại rồi liền chạy mất hút như sợ Lăng Thần sẽ đổi ý, hiện tại chỉ mới 3 giờ sáng, lại tiếp tục a, hắn lại bắt đầu công cuộc cày cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sáng, hắn cũng đã đạt đến cấp 41, yêu quái vừa sức với hắn hiện tại đã không còn, những con khác thì lại quá mạnh mẽ, hắn vẫn muốn tiếp tục nhưng lại không thể, đành ngậm ngùi đi đến trường. Mặc dù phải chiến đấu cả buổi tối và không ngủ nhưng tinh thần hắn hiện tại rất sảng khoái. Đến lớp vẫn còn chút thời gian rảnh, hắn vội vàng kiểm tra mọi thứ một lần nữa. Lăng Thần, cấp 41, xuất thần nhập hóa, công kích vật lý, 1072. 30, linh lực 1634, 30, kháng vật lý 740, kháng linh lực 740, trạng thái 0, bí kỹ triệu hồi bãi quái cấp 3, 34, tìm kiếm bãi quái cấp 3, 34, pháp quyết phục ma kim thân tầng 2, 10, ỷ thiên đồ long công tầng 2, 0, trong lần cày cấp này hắn nhận được một vật phẩm hiếm còn lại đều là giáp có thể đem bán. Hoàng kim chiến giáp, kháng vật lý 300, kháng linh lực 300, điểm hối đoái hiện tại 6 vạn, điểm luyện khí hiện tại 3 vạn, điểm công pháp hiện tại 8.000, điểm bí kỹ hiện tại 1 vạn. Giờ là lúc tìm kiếm một môn bí kỹ lợi hại a bộ. Này cậu có thể nhường chỗ này cho tiểu thư nhà chúng ta không? Lớp học đã chật kín không còn chỗ ngồi, lúc này liền có một tên to con vỗ vai Lăng Thần. Cút, sau đó hắn liền bị Lăng Thần đá khỏi cửa lớp, mọi người trợn mắt há hốc mồm, từ khi nào tên Lăng Thần này khỏe như vậy rồi? Không phải hắn chỉ là mọt sách thôi sao? Quay lại chỗ ngồi thì đã thấy một cô gái, thân hình nóng bỏng, mái tóc màu đỏ rực lửa, xinh đẹp vô cùng nhưng trên mặt lại là vẻ ngạo mạn, đang ngồi chễm chệ tại chỗ của hắn. Đứng lên hay đợi ta động thủ? Hi tê tê tê, lại dám nói với lưu manh mỹ nữ như thế, vị đại ca này thật nghiêu a, mọi người đều cùng chung một suy nghĩ. Hoàng Linh con của một băng nhóm hắc đạo, đi đến đâu gây chuyện đến đó, vì quá xinh đẹp nên được mọi người mệnh danh là lưu manh mỹ nữ của trường Đại học Thanh Hoa. Hoàng Linh ương ngạnh ngồi tại chỗ, phớt lờ đi lời Lăng Thần nói. Ai thôi được là cô ép tôi. Bụp, một tiếng động nhỏ vang lên, mọi người không thấy Lăng Thần động đã thấy Hoàng Linh ôm cái chán la oai oái. Lăng Thần chỉ búng nhẹ vào trán cô ta để dạy cho cô ta một bài học. Ngươi, sao lại ra tay với nữ nhân, đồ vô sỉ. Hoàng Linh liền trợn mắt nhìn Lăng Thần, ai thấy ta đã ra tay với cô, muốn vu oan cho tôi à, Lăng Thần bày vẻ mặt trêu tức nhìn cô rồi nói. Ngươi được lắm, chờ đó cho ta. Sau khi nói xong cô liền chạy ra khỏi cửa, vẻ mặt căm phẫn, đi ra ngoài liền đạp tên hộ vệ đang nằm chỏng vó bên ngoài hét lên. Còn không đứng dậy đi nhanh, nằm ăn vạ ở đó có ích gì. Sau đó liền chạy đi, lúc này trong lớp học Ngưu Minh lại vỗ vai Lăng Thần. Cậu nên cẩn thận đấy, nghe đồn rằng cha của cô ta rất lợi hại, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám động đến cô ta a. Lăng Thần chỉ cười cười gật đầu cảm tạ mà không nói gì. Hắc đạo ta nắm cả cái hắc đạo đấy hắc hắc. Cách chương.